hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 943, còn muốn, chương 942 còn muốn có ý tứ gì? Tô Mạn khẩn trương hỏi, số này giá trị cùng tận thế có quan hệ gì? Cái gì là phóng xạ giá trị? Lý, ngươi ngược lại là nói rõ ràng a. Ai nha, ta đã nói với ngươi không rõ ràng lắm. Lý cũng nóng nảy. Chuyên nghiệp bên trên sự tình. Không có cách nào khác với ngươi giải thích. Chu Su hỏi, vậy ý của ngươi là Tống giáo sư phán đoán sự tình không cách nào vãn hồi. Cho nên mượn cớ buông tha cho quốc vương. Kịp thời dừng lại tổn hại. Hắn có lẽ sớm đã có loại này hoài nghi a. Nghiêm Thanh Văn nói ra, ta nhớ được lần trước hội nghị lúc, Tống giáo sư liền đã từng nói, con rối trò chơi rất có thể đã từng cũng hàng lâm qua. Hiện tại phần này nghiên cứu báo cáo, coi như là bộ phận bằng chứng, vậy tại sao không trực tiếp nói cho Vivi bọn hắn? Để cho bọn họ buông tha cho tham chiến a? Chu Su hỏi, quốc vương còn có một lần đầu hàng quyền lợi, không phải sao? Ta cũng nghĩ không thông. Lý chau mày, nếu như quyết chiến thi đấu mở ra, trực tiếp quyết định toàn bộ nhân loại vận mệnh. Chuyện lớn như vậy, Tống giáo sư vì cái gì không nói thẳng. Hơn nữa rất kỳ quái. Cái này phóng xạ giá trị tăng phúc đã khủng bố như vậy. Vì cái gì chúng ta một điểm nhi cảm giác đều không có. Theo lý thuyết, thân thể căn bản không chịu nổi loại này, ai? Không được. Ta đi tìm Tống giáo sư hỏi một chút. Trở về, Nghiêm Thanh Văn gọi lại hắn. Hắn nếu như ngay từ đầu sẽ không nói cho ngươi biết. Ngươi bây giờ đến hỏi hắn. Hắn chẳng lẽ sẽ nói cho ngươi biết ư? Nghiêm ca, việc này không phải chuyện đùa. Chúng ta nhất định phải hỏi rõ ràng mới được a. Lý sốt ruột nói. Căn cứ hiện tại nhiều người như vậy. Nếu như tận thế thật muốn đã đến. Chúng ta bây giờ muốn bắt đầu làm chuẩn bị. Nghiêm Thanh Văn hỏi lại hắn. Ngươi cảm thấy có thể làm cái gì chuẩn bị? Tập thể di chuyển, hoặc là kiến thiết mà hạ thành. Tóm lại không thể ngồi mà đối đãi đánh chết. Lý thuyết đạo, cái này so vụ nổ hạt nhân còn muốn khủng bố. Các ngươi hiểu chưa? Có thể ngươi vừa rồi cũng nói. Dựa theo bây giờ phóng xạ giá trị, thân thể có lẽ đã sớm chịu không được. Chu Su nhịn không được hỏi, cho dù số này giá trị lần nữa tăng lớn, lại có thể nói rõ vấn đề gì? Có lẽ cái gì cũng không biết phát sinh đâu. Lý sửng sốt, giả thiết thân thể thừa nhận hạn mức cao nhất là 100. Như vậy chỉ số bay lên đến 200, cùng bay lên đến 2000, lại có cái gì phân biệt? Tống Minh Xuyên như vậy an bài, hẳn là nguyên nhân khác. Nghiêm Thanh Văn nghĩ ngợi đạo, chúng ta còn muốn, Lư Vũ Văn nhìn một vòng mọi người. Mở miệng nói ra, nghiên cứu số liệu chúng ta xem không hiểu, nhưng chúng ta có thể thử suy luận nhất hạ, một khi Phó Diệu Tuyết cùng Bạch Vi chiêu mộ không đến đầy đủ thần dân. Sẽ tạo thành cái dạng gì kết quả? Chu Su trả lời, chỉ có thể đầu hàng, mỗi lần trận chiến dịch đều có thấp nhất nhân số hạn chế. Nhân số không đủ sẽ tự động phán định đào thải. Không đến mức đến một bước kia. Nghiêm Thanh Văn nhẹ nhàng lắc đầu. Bạch Vi cùng Phó Diệu Tuyết mặc dù hạ trận chiến dịch đào thải. Cũng tạm thời sẽ không nguy hiểm cho tánh mạng. Nàng đám bọn họ trong tay mà liều đồ mấy không ít. Thực chính phiền toái, là quyết chiến thi đấu. Chu Su nói, có thể quyết chiến thi đấu quy tắc không có đi ra. Không ai biết rõ nhân số yêu cầu thấp nhất nhiều ít. Nghiêm Thanh Văn chìm mặc một lát, chậm rãi nói, hiện tại quốc vương tổng cộng không dư thừa mấy vị, bất kể là Bạch Vi vẫn là Phó Diệu Tuyết, đều có nhất định tỷ số thắng. Tống Minh Xuyên trực tiếp buông tha cho quốc vương, xác thực không thể nào nói nổi. Hắn bây giờ cách làm, thật giống như đã cho rằng, quốc vương sẽ phải thua không thể nghi ngờ. Nghiêm Thanh Văn lần nữa nhìn về phía những văn kiện kia. Trở nên nghi hoặc, phóng xạ giá trị không có đối với nhân tạo thành ảnh hưởng. Có phải hay không là bởi vì, chúng ta ở vào liều đồ chiếm lĩnh trong phạm vi. Nếu như cái này tưởng tượng thành lập, như vậy làm quốc vương đạt được tất cả liều đồ, lãnh thổ bao trùm toàn cầu. Mặc dù phóng xạ giá trị tiếp tục gia tăng, có lẽ cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng. Nhưng nếu như thua, Nghiêm Thanh Văn ngừng hạ đến. Đang ngồi những người khác cũng chìm mặc. Nếu như thua, quốc vương mất đi tất cả liều đồ. Thế giới lại sẽ biến thành cái dạng gì? Được convert bằng TTV Translate. Hết chương.